Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 36, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Đình nhanh chóng xuống xe, đáng tiếc cô bé đã sớm mất tích chết tiệt. Đó là di vật mẹ để lại cho hắn, trong mặt dây chuyền còn có tấm hình duy nhất của mẹ hắn, thế mà bị cô bé đó trộm đi. Vô Thiểu Đình tim giống như bị người móc ra. Không được, hắn nhất định phải tìm được cô bé kia lấy lại sợi dây chuyền. Nhưng biển người mênh mông, hắn phải đi đâu tìm? Két, một tiếng kèn khiến Thiểu Đình từ trong thất hồn lạc phách tỉnh lại, nhìn chiếc xe bus chạy qua bên cạnh, lúc này mới ý thức được trước mắt có quan hệ quan trọng hơn, trong người hắn không có đồng nào, ngay cả xe bus cũng không ngồi được. Thôi, đi bộ trở về vậy. Khi Vô Thiểu Đình trở lại Tô gia, mặt trời đã xuống núi vừa lúc đến giờ cơm tối. Thiểu Đình, cậu đi đâu vậy? Tại sao ban ngày thấy không cậu, ngay cả điện thoại cũng không nghe? Khinh Vân hỏi, tôi đi ra ngoài đi một chút. Thờ ơ trả lời, anh Thiểu Đình, anh làm sao vậy? Liễu Huyền Nhi phát hiện hắn khác thường liền ân cần hỏi. Nhìn cô cười nhạt, không có gì, thực sự không có gì sao? Cô rõ ràng cảm thấy hắn không vui, Liễu Huyền Nhi trong lòng có một chút lo lắng. Suốt cả buổi cơm tối, Vô Thiểu Đình ăn không để ý đến ai. Nhìn hắn cô đơn ngẩn người đi vào sân vườn, Liễu Huyền Nhi cũng không thể nén lo lắng trong lòng. Hằng, em muốn đi xem anh Thiểu Đình một chút. Đợi, Tô Lực Hằng muốn nói cái gì nhưng người đã chạy xa. Hì hì, đại ca em sẽ giúp anh quan sát bọn họ. Tiểu Gió không biết lúc nào xông ra đứng ở bên cạnh hắn, dáng vẻ muốn lấy lòng. Cứ vậy đi, vung tay lên Tô Lực Hằng rời đi. Thật ra thì hắn không phải muốn ngăn cản Tiểu Tiểu đi tìm Thiểu Đình, hắn cũng phát hiện Thiểu Đình khác thường, chẳng qua mỗi người đều có tâm sự. Riêng mình, hắn cảm thấy Tiểu Tiểu không nên quấy rầy Thiểu Đình lúc này. Anh Thiểu Đình, Liễu Huyền Nhi ngồi xuống bên người hắn. Tiểu Tiểu, Vô Thiểu Đình nhìn cô cười nhạt, anh có tâm sự. Nhìn ánh mắt quan tâm cô bé trước mắt, Vô Thiểu Đình bỗng nhiên có chút khó xử, mẹ là điều bí mật nhất trong lòng hắn không muốn nói với bất luận kẻ nào, anh đã làm mất vật mẹ để lại cho anh, vậy thì đi tìm, rất khó tìm trở lại. Nhớ tới cô bé đáng ghét kia, Vô Thiểu Đình trong lòng chua xót. Liễu Huyền Nhi trầm mặc nhớ tới cha mẹ của mình, bọn họ hiện tại ra sao, sống có tốt không? Qua một hồi cô buồn bã nói, anh Thiểu Đình, anh đừng buồn nữa, anh còn mẹ. Trong trí nhớ, đó so với bất cứ việc gì càng đáng trân quý hơn. Tựa như cô bây giờ cũng chỉ còn dư lại trí nhớ có thể trân quý. Trong mắt cô lóe lên ý chí kiên cường làm Thiểu Đình cảm động, đây chính là cô tốt bụng như vậy khiến hắn không bỏ xuống được cô. Bỗng nhiên Liễu Huyền Nhi nhướng mày. Anh Thiểu Đình, anh có ngửi thấy mùi gì thối không? Liễu Huyền Nhi tìm mùi vị đó từ từ nhích tới gần Vô Thiểu Đình. Phản ứng của cô làm Thiểu Đình trong lòng lột bột tiêu rồi, mùi nước miếng cô bé kia để lại trên áo hắn. Tiểu Tiểu, anh có chút mệt mỏi nên về phòng trước. Vô Thiểu Đình tìm đại, lung tung cái cớ đứng dậy rời đi, hắn muốn lập tức đi tắm, lập tức đem bỏ cái áo sơ mi này. Nhìn Vô Thiểu Đình vội vã rời đi, Liễu Huyền Nhi không khỏi nghi ngờ anh ấy có chuyện gì. Hoảng loạn như vậy cô lần đầu mới nhìn thấy, một đoạn duyên phận bắt đầu nảy sinh vào giờ khắc này. Tô Lực Hằng xử lý việc trong văn phòng, cao quản Thi Hai đang báo cáo thu mua cổ phiếu tập đoàn Lâm Thị. Trước mặt bị chèn ép, giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị không ngừng rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống, nhưng bởi vì Lâm Cẩm Quyền nhanh chóng có cách giải quyết nên giá tiền cổ phiếu mới tạm thời ổn định. Tô Tổng, tập đoàn Lâm Thị trước mắt đang bán ra mảnh đất đẹp kia, tôi nghĩ tiền của bọn họ có thể xảy ra vấn đề. Cao quản nói, nghe vậy Tô Lực Hằng nhếch cao chân mày. Mua mảnh đất đó, nhưng Tô Tổng, nếu như chúng ta mua mảnh đất đó thì cổ phiếu tài chính tập đoàn Lâm Thị sẽ tăng lên, vậy tất cả cố gắng của chúng ta sẽ trở thành phế thải. Cao quản cảm thấy lúc này hẳn nên ngăn cản người mua mảnh đất đó mới đúng. Tôi chỉ muốn mảnh đất đó. Tô Lực Hằng nhìn cao quản thản nhiên nói. Không có chuyện khác, ngươi ra ngoài trước đi. Tập đoàn Lâm Thị đã có mấy chục năm qua không phải một sớm một chiều là có thể nuốt vào, giao thủ lúc trước để hắn nhận rõ điểm này, hắn muốn mua mảnh đất đó chính là muốn đem nó kiến thành một trung tâm thương mại, lợi dụng vị trí nơi đó chặn đường làm ăn tập đoàn Lâm Thị. Làm ăn tựa như đánh cờ vây, chỉ có bức đối phương đến đường cùng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Vô Thiểu Đình nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh hắn, biết rõ dụng ý của Tô Lực Hằng, trong lòng có chút bận tâm. Đại ca, chẳng lẽ thật phải đuổi tận giết tuyệt Lâm Cẩm Quyền sao? Dù sao ông ấy cũng là ông ngoại Tiểu Tiểu, cho nên chuyện này không thể cho Tiểu Tiểu biết. Lâm Cẩm Quyền năm đó cũng đuổi tận giết tuyệt Tô gia, hiện tại hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình cho ông ta. Nhưng Vô Thiểu Đình nhắc đến vấn đề nhạy cảm khiến hắn